Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, ta chuẩn bị ở sau. Mourinho cùng Guardiola đều là thế giới cấp danh soái, hơn nữa đối chọi đối lập rồi rất nhiều năm, hai cái người đều có cầm được ra tay dạy học chiến tích. Nhưng ngoại giới đều cho rằng, cái trước chiến thuật cứng nhắc mà cố chấp, cái sau chiến thuật sẽ không ngừng đổi mới điều chỉnh. Kỳ thật loại thuyết pháp này không thể nói sai. Nói tóm lại, 10 năm rồi, Mourinho chiến thuật không có quá lớn bản chất biến hóa. Duy người thắng lợi, thùng sát trận, phản công nhanh tăng thêm một cái xuất sắc cao trung phong. Nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn chính xác. Ở Chelsea, Inter Milan, Mourinho là hoàn toàn xứng đáng no. Một, trong đội vậy tìm không ra cái kia loại có thể bằng sức một mình quyết định tranh tài siêu sao. Nhưng ở Real Madrid, Mourinho gặp được rồi C. Do, nói một cách khác, Mourinho chiến thuật là căn cứ vào C. Do làm rồi điều chỉnh. Về sau đi vào Chelsea, Eden Sung làm rồi nhân vật này. Lại về sau, Mourinho ở MU không có khả năng đi xuống. Kỳ thật có cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là MU trước trận tìm không thấy một cái dạng này siêu sao. Không thể một cái người hấp dẫn đối phương lực chú ý sau đó phân bóng. Không thể một cái người hoàn thành đột phá truyền trong. Không thể một cái người trực đảo Hoàng Long. Cũng không thể một cái người giết chết tranh tài. Mà cái này trận đấu, Mourinho ý đồ để Eden Sung làm giết chết tranh tài nhân vật. Mà cái sau cũng thật có năng lực như vậy. Thứ 61 phút đồng hồ, Matic sau trận cắt bóng, Best kẹp lại rồi Fabregas. Nhưng Matic trực tiếp đưa ra truyền xa. Eden trong nháy mắt hất ra rồi quốc gia đội đồng đội Underway Rail. Đơn đao, Eden đơn đao, Dijena đánh ra. Úp úp, đây là phạm quy. Chiêm Tuấn chép miệng nhìn lấy một màn này. Mark Plattenburg chạy tới tách ra vòng vây hai bên cầu thủ. Hướng Dijena đưa ra rồi một trương thẻ vàng. Best vậy rất im lặng. Không có cách a, không nghĩ tới Matic truyền xa như thế tinh chuẩn. Cũng không có nghĩ đến Eden trước cắm tốc độ nhanh như vậy. Cho dù hắn đã hướng Underway Rail đã thông báo cũng không có biện pháp. Còn may là thẻ vàng. Bởi vì Eden cũng không hề hoàn toàn khống chế lại bóng ra liền bị Dijena đụng lật ra. Bên sân Mourinho tức giận đến giơ chân. Nếu như Dijena bị thẻ đỏ phạt xuống, vậy cái này trận đấu cơ bản liền ổn rồi. Best quay đầu mắt nhìn bên sân. Pochettino là rồi cái tiếp tục chiến thuật dùng tay ra hiệu. Đây là muốn cầu đội bóng tiếp tục cao vị bức cướp dùng tay ra hiệu. Nhưng dưới loại tình huống này, Eden tùy thời đều có thể hoàn thành một kích chí mạng. Sau 3 phút, Fabregas thẳng truyền, Eden liên tục biến hướng hất ra rồi phiêu zone. Nhưng lần này Schneiderlin không khách khí trách phía sau chùi bóng đem hắn đánh ngã. Lại một trương thẻ vàng. Trước mắt MU bên này đã ăn 4 tờ thẻ vàng rồi. Mà Chelsea chỉ có Oscar cùng Philippi. Best mới vừa ở trong lòng tính toán muốn hay không đối Philippi làm điểm ám chiêu. Bên sân Mourinho liền dùng Ivanovic thay đổi rồi Philippi. Best mặt đều đen rồi. Cái này người Bồ Đào Nha thật là đủ rồi giải ta. Ivanovic xuất hiện ở phải đường. Chiêm Tuấn nhìn kỹ cầu thủ chạm vị. Mourinho để Azpilicueta đi khách mời bên trái hậu vệ. Luận phòng thủ, có thể đá trung vệ Tây Ban Nha người nhưng so sánh Philippi mạnh hơn nhiều. Bất quá, đây cũng là một cơ hội. Best muốn thử xem, Ivanovic cái này một hai cái trận đấu mùa giải trạng thái phi thường hỏng Best. Thứ 67 phút đồng hồ. Best ở sườn phải cùng Thomas Müller, Lingard, Griezmann đánh ra trôi chảy phối hợp, để sau lưng Schneiderlin quá độ một lần. Best chạy vị hất ra thể năng đã có chút theo không kịp Oscar. Còn mắt liếc về phải đường biên, Coleman là cái này trận đấu MU biểu hiện nhất đột ra một cái. Mấy lần tiếp cận vào bóng tiến công đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Oscar không khỏi hướng cái kia một bên di động một bước. Aspilicueta cảnh giác mắt nhìn trước cắm Coleman. Nhưng Best đột nhiên khởi động hướng trong sườn dẫn bóng. Đoạt ở Matic nhào lên trước đó huy động chân trái. Best nghiêng truyền trước một khắc. Chiêm Tuấn còn ở nghi hoặc, sau một khắc, Chiêm Tuấn ở cao giống. Januzaj, MU nửa chàng sau một mực đang chủ công Chelsea cánh trái. Cái này trực tiếp dẫn đến rồi phòng thủ hậu phương chỉnh thể nghiêng. Best truyền bóng như một cái lưỡi dao, chính xác cắt ra Chelsea khác một bên phòng tuyến. Vừa mới lên trận Ivanovic còn chưa chuẩn bị xong. Bóng ra vừa vặn từ hắn cùng Terry ở giữa xẹt qua. Januzaj ở nhỏ cấm khu bên trong chân trái dừng lại bóng ra. Nhấc đầu mắt liếc có toa chạm vị. Sau đó, đích, bén nhọn tiếng còi vang lên. Best nhìn chằm chằm Mark Lattenburg. Lần này tổng không thể nói Januzaj giả té à. Lần này, Mark Lattenburg rốt cục đem ngón tay hướng rồi penalty điểm. Januzaj còn lăn lộn trên mặt đất. Phạm quy Ivanovic co chân ngồi ở trên bãi cỏ. Trên mặt một mảnh chết lặng. Lần này, vô luận thế nào đều là penalty rồi. Chiêm Tuấn thật dài thở một hơi. Ivanovic là từ sau lưng xúc đổ muốn sút gôn Januzaj. Hẳn là muốn cho bài a. Trương Lục còn không hài lòng lắm. Đây là sau lưng thả sút. Sir tiến sĩ mang theo hòm thuốc chữa bệnh dọc theo đường biên chạy hướng Januzaj. Mourinho cùng Pochettino lại bắt đầu lẫn nhau đổi. Trọng tài thứ tư đều chẳng muốn để ý tới bọn họ rồi. Nhưng một cái chói tai từ ngữ xông vào lỗ tai của hắn. Hả? Mark Plattenburg nhấn xuống nút cô. Biết rõ rồi, do dự một chút, Mark Plattenburg trước ra hiệu MU đá phạt đền. Trong đội thứ nhất chủ phạt tay Griezmann việc nhân đức không nhường ai. Hắn đem bóng đoan đoan chính chính dọn xong. Lui về sau rồi 5 bước. Sau đó quay đầu đi xem Mark Plattenburg. Đích. Griezmann chạy lấy đà. Huy động chân trái. Úp úp úp. Đá bay rồi. Morrison hô to nói. Khó có thể tin. MU số 10 đem penalty đá bay rồi. MU bỏ lỡ rồi cái bằng tỷ số điểm số cơ hội. Bên sân Pochettino ánh mắt ngốc trệ. Thậm chí cũng không phát hiện Mark Plattenburg chạy hướng hắn. Đây là, hoa, phiền toái. Chiêm Tuấn than nói, đây là nhà dột gặp liền đêm mưa à. Mark Plattenburg đem Pochettino mời lên rồi khán đài. Best quay đầu mắt liếc. Mẹ nó Pochettino đã làm gì? Nên biết rõ sớm tại mùa giải trước một lần chiến thuật hội nghị bên trong. Miguel còn đùa giỡn nói yêu cầu Pochettino khống chế chính mình tính tình nóng nảy. Lần kia là ở Champions League vòng bảng thi đấu bên trong. Bởi vì Pochettino được mời lên khán đài. Xuống một hiệp tranh tài Best chỉ huy MU ở Nou Camp sân bóng bức hòa rồi Barcelona. Bên sân càng náo càng lớn. Trên khán đài The Blue Fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Nhưng tương tự ở trên khán đài, Patrick cùng Guardiola liếc nhau. Bọn họ đều có dự cảm không ổn. Pochettino bị phạt xuống. Tiếp quản đội bóng khẳng định là Best. Cái này tựa hồ đối với Chelsea không tính là tin tức tốt gì. An ủi Griezmann vài câu. Dùng sức chà sát mặt. Tận lực. Cau chặt lông mày. Best chạy về phía bên sân. Januzaj có thể kiên trì sao? Suất tiến sĩ đề nghị thay người. Nhưng Januzaj, vậy liền không đổi hắn. Best cấp tốc làm ra quyết định. Trao đổi người xin. Herrera ra sân. Đổi ai? Schneiderlin, Mike Phelan cùng Miguel, Zé Tu, Giggs đều sửng sốt một chút. Dùng một tổ chức giữa trận thay đổi phòng thủ tiền vệ phòng ngự Schneiderlin. Best nâng lên đầu nhìn về phía trên. Có đôi khi, cần muốn một điểm mạo hiểm. Mạo hiểm, khả năng thắng khả năng thua. Làm từng bước, sẽ chỉ thua. Bốn cái trợ lý huấn luyện viên đồng thời quay người nhấc đầu. Trên khán đài, Pochettino từ vị trí bên trên đứng lên đến. Tay trái mở ra bàn tay, tay phải so vẽ cái hai, đồng thời trong miệng la hét cái gì. Tuy rằng nghe không được, nhưng tất cả mọi người biết rõ đây là ý gì. Nghe Bess cố gắng khắc chế chính mình đừng cười trận. Quay đầu mắt liếc Mourinho. Jose, hiện tại tới gặp biết xuống ta chuẩn bị ở sau a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.